Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số chuyện, có lẽ ngay từ đầu cô đã biết rõ là không thể xảy ra. Cho nên Cố Thư Di từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến. Hoặc có thể vì quá viển vông, nên cô hầu như chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu. Dù từ lúc bắt đầu, người đàn ông trẻ tuổi quý phái ấy hỏi cô tại sao lại quen biết bà nội. Cho đến bây giờ, những khoảnh khắc dễ khiến người ta hiểu lầm, cô đã nhắc nhở bản thân vô số lần phải tỉnh táo. Chỉ là có những thứ dường như trời sinh đã không thể bị lý trí kiểm soát. Dù có đè nén thế nào đi nữa, nó vẫn hiện diện khắp nơi, lặng lẽ thấm vào khi bạn không hề hay biết. Cố Thư Di vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cô cảm nhận được bàn tay người đàn ông nắm lấy gáy mình. Khi lại gần, đôi môi mềm mại mát lạnh chạm vào môi cô. Thấy người đàn ông cúi đầu nhìn cô, rồi dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Hỏi cô rằng, anh thích em, không nhận ra sao? Bùi Cận Bạch buông tay ra. Anh nhìn Cố Thư Di vẫn còn ngơ ngẩn. Không biết phản ứng như vậy có được coi là bình thường không? Anh mấp máy môi, như định mở miệng hỏi gì đó thì Cố Thư Di ngước lên. Hai người chạm mắt nhau, Bùi Cận Bạch nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Thư Di. Anh biết Cố Thư Di sẽ có phản ứng, người đàn ông yên lặng chờ đợi. Cho đến giây tiếp theo, người trước mặt bỗng nhiên lách mình. Cố Thư Di nhận ra trong đầu mình lúc này chỉ có một suy nghĩ. Chạy thôi, khi không biết phải đối mặt thế nào. Khi mọi thứ đến quá đột ngột khiến người ta trở tay không kịp. Khi cô hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Cố Thư Di chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Như thể trốn đi là có thể không phải đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng có lẽ vì đầu óc quá trống rỗng không thể kiểm soát cơ thể. Vừa mới xoay người, trong hoảng loạn, chân trái vấp phải chân phải, Bùi Cận Bạch nhanh tay nhanh mắt giữ chặt người suýt nữa thì ngã sấp xuống đất. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, Cố Thư Di hoàn toàn quay lưng về phía anh. Bùi Cận Bạch rõ ràng không ngờ sau khi mình nói xong lại nhận được phản ứng như vậy. Không khỏi giận dữ với cô nàng một lòng muốn bỏ chạy kia. Em chạy cái gì? Lưng Cố Thư Di dán vào Bùi Cận Bạch, toàn thân vẫn còn mềm nhũn, cô cảm nhận được tim mình đập điên cuồng, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nghe thấy giọng điệu hơi giận của người đàn ông, cô nuốt một ngụm nước bọt, rồi cảm giác bất lực trỗi dậy mạnh mẽ, như thể lan tỏa khắp cơ thể chỉ trong khoảnh khắc. Em không chạy, Cố Thư Di nhắm mắt lại. Nắm chặt cánh tay Bùi Cận Bạch đang ôm eo mình. Nghe thấy mình nói, Bùi Cận Bạch suýt nữa bật cười vì hành động nói dối không chớp mắt này. Đây mà gọi là không chạy à? Anh vẫn giữ nguyên tư thế cô vừa chạy trốn thất bại suýt nữa tự vấp ngã. Không, Cố Thư Di vẫn nhắm mắt, chân mềm nhũn nhưng miệng vẫn cứng. Bùi Cận Bạch dứt khoát không thèm tranh cãi với cô nữa. Anh giữ eo cô, nhấc lên một chút để cô đứng thẳng lại, sau đó nắm vai cô, xoay người cô đối diện với mình. Cố Thư Di, Bùi Cận Bạch lần này thật sự không hiểu nổi, chân mày vì nghi hoặc mà nhíu lại, hỏi người trước mặt mặt đỏ bừng. Em sao vậy? Cố Thư Di bị Bùi Cận Bạch xoay lại đối diện với anh. Hai người không thể không lại đối mặt, Cố Thư Di tránh né ánh mắt. Gần như không dám nhìn người đàn ông trước mặt một cái. Em không sao cả, cô cúi đầu, khẽ nói. Bùi Cận Bạch nhìn phản ứng tránh né của Cố Thư Di. Vô số nghi hoặc và khó hiểu cuối cùng khiến người đàn ông ngừng lại một chút. Như thể cuối cùng đã nghĩ ra điều gì đó khác. Lý do khiến Cố Thư Di phản ứng như vậy. Trốn tránh không dám đối mặt với anh. Anh không quan tâm. Vì vậy Bùi Cận Bạch cuối cùng cũng đứng thẳng lên, buông tay khỏi vai Cố Thư Di, nói, Cố Thư Di nghe câu này thì không nhịn được ngẩng đầu. Bùi Cận Bạch nhìn dáng vẻ cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ, nói, Anh không quan tâm. Cố Thư Di môi khẽ mở. Bùi Cận Bạch tiếp tục nhìn Cố Thư Di, dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Anh không quan tâm em làm sao quen biết bà nội. Anh cũng không quan tâm. Anh nói đến đây thì dừng lại một chút. Em một lòng muốn vào nhà họ Bùi, một lòng muốn làm vợ sắp cưới. Cố Thư Di nghe từng chữ của Bùi Cận Bạch. Cô mấp máy môi, dường như vô thức muốn giải thích gì đó. Nhưng sau khi Bùi Cận Bạch nói xong, anh hít một hơi, lại cúi xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Cố Thư Di. Vậy bây giờ, Cố Thư Di, em đã hiểu chưa? Cố Thư Di nhìn vào mắt Bùi Cận Bạch. Cô có cảm giác mất kiểm soát trực chờ như sắp ngã vì thông tin quá nhiều không tiêu hóa nổi trong tối nay. Bùi Cận Bạch nói thích cô. Anh không có bạn gái. Bùi Cận Bạch nói không quan tâm cô cố tình tiếp cận. Không quan tâm cô một lòng muốn vào nhà họ Bùi. Một lòng muốn làm vị hôn thê này. Hóa ra Bùi Cận Bạch sớm đã nhìn ra cô cố tình tiếp cận. Cố Thư Di nhìn vào mắt người đàn ông khi nói những lời này. Phát hiện lúc này mình như cuối cùng đã hiểu được. Những ngày trước, cảm giác khó chịu không ngủ được là gì. Hóa ra có những thứ vốn không thể kiểm soát. Dù có tỉnh táo, cũng sẽ mọc lan ở những nơi không chú ý đến. Cố Thư Di hiên nghiêng đầu. Đọc phun tại Chuân Phao. Vision trong cốp xe vẫn là một xe hoa hồng đỏ rực cho ngày lễ tình nhân. Bùi Cận Bạch theo ánh mắt của Cố Thư Di, liền đưa tay lấy hộp quà được vây quanh giữa những đóa hồng. Anh đưa cho Cố Thư Di, mở ra xem. Cố Thư Di ngơ ngác đưa tay nhận lấy. Bên trong hộp là một chiếc dây chuyền. Ánh sáng lấp lánh của viên kim cương không hề giảm đi dù dưới ánh đèn đơn giản của bãi đậu xe. Cố Thư Di thấy trong hộp còn có một tấm thiệp, giống như lần sinh nhật trước. Trong hộp quà cũng có một tấm thiệp, chỉ là lần trước chữ trên thiệp là do nhân viên PR của thương hiệu viết. Còn lần này, Cố Thư Di đã thực tập ở phòng tổng giám đốc vài tháng. Nhận ra nét chữ của Bùi Cận Bạch, "To Thư Di, chúc em ngày lễ vui vẻ." Bùi Cận Bạch, những lời chúc đơn giản và ngắn gọn. Cố Thư Di đã quen nghe Bùi Cận Bạch gọi tên đầy đủ của mình. Trên tấm thiệp, lần đầu tiên anh thay đổi cách gọi thành hai chữ tên. Bùi Cận Bạch nhớ lại lần trước trong buổi thương hội, khi Cố Thư Di đeo chiếc vòng tay trên cổ tay trắng nõn. Lại nhìn vào dây chuyền trong hộp, anh nghĩ em đeo sẽ rất đẹp. Giọng nói của người đàn ông đến đây chỉ còn lại sự dịu dàng và thân mật. Cố Thư Di lặng lẽ nhìn tấm thiệp và dây chuyền, lúc này lại cảm thấy trong tay như nặng ngàn cân. Hai dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau gần như xé nát cô ra. Một giọng nói bảo cô đủ rồi, cô nên nói rõ ràng nhanh lên. Tất cả những điều này không phải là thứ cô đáng có. Sao lại mất kiểm soát đến mức này? Hãy kết thúc đi, nhưng một giọng nói khác lại bảo cô. Từng bước đến hôm nay, cô dám chắc rằng thứ cô muốn vẫn còn nhỏ bé và đơn giản như lúc ban đầu sao? Cố Thư Di ngước nhìn Bùi Cận Bạch, người đàn ông ánh mắt dịu dàng không thể tả. Anh thậm chí còn tự mình nói rằng có một số chuyện. Anh không quan tâm, Cố Thư Di chỉ cảm thấy mũi cay cay. Những lời nói rằng xé trong cổ họng ngưng lại rồi ngưng lại. Cuối cùng cô từ từ mở miệng, giọng nói ngập ngừng, Bùi, cô nói ra từ đầu tiên rồi lại không thể nói tiếp. Vì phát hiện cách xưng hô, Tổng Giám đốc Bạch đã quen thuộc từ lâu, đến giờ, vai trò của hai người dường như đã không còn phù hợp nữa. Vì vậy, sau khi ngập ngừng, Cố Thư Di cuối cùng chọn cách bỏ qua cách xưng hô. Cô rũ mi. Nhìn vào bàn tay xương sẩu của người đàn ông, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Anh có thể cho em thêm chút thời gian không? Bùi Cận Bạch nghe câu trả lời của Cố Thư Di. Tất cả những gì tối nay dường như khó khăn gấp vạn lần so với anh dự đoán. Cũng mất kiểm soát gấp vạn lần. Anh nhìn vào lông mi rũ xuống của Cố Thư Di. Cuối cùng thấp giọng nói. Được. Ngày lễ tình nhân qua đi là cuối tuần, Cố Thư Di nằm trên giường cả cuối tuần này. Cô biết mình bị bệnh, bệnh dạ dày, cảm giác đau âm ỉ khó chịu ở dạ dày vẫn dai dẳng. Cố Thư Di nhìn trần nhà, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy sự khó chịu này không thể giảm bớt bằng cách đi khám bác sĩ hay uống thuốc. Từ tối hôm đó, hai dòng suy nghĩ khác nhau gần như xé nát cô. Trong từng hơi thở, trước mắt toàn là người đó. Mỗi từ anh nói với cô, mỗi ánh mắt. Thứ hai, Cố Thư Di người thường ngày thực tập tuyệt đối cẩn thận. Lần đầu tiên xin nghỉ ốm không đi làm, Cố Thư Di vẫn nằm trên giường. Ba ngày trăn trở lật qua lật lại, từng cảnh từ khi quen biết hiện ra không ngừng trước mắt. Cảm giác đó cuối cùng không thể kiểm soát mà càng lúc càng rõ ràng. Trong hai dòng suy nghĩ đó, bên nào chiếm ưu thế đã rõ ràng theo mức độ đau dạ dày tăng lên. Cô thích Bùi Cận Bạch. Cô không thể kiểm soát được mà thích Bùi Cận Bạch. Cố Thư Di ôm bụng. Ngay khoảnh khắc cuối cùng thừa nhận trong lòng. Như có một cảm giác dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân. Điều may mắn hơn dường như là Bùi Cận Bạch cũng thích cô. Nhận ra điều này, Cố Thư Di bỗng thấy buồn cười một cách phi lý. Nhưng vừa mở miệng, mi mắt và khóe môi đều giãn ra. Sự việc lại phát triển đến mức này. Cố Thư Di nhắm mắt lại, đau đớn nhận ra thứ mình muốn dường như không còn nhỏ bé và đơn giản như lúc ban đầu. Con người luôn không thể kiểm soát được lòng tham đang lớn dần. Bây giờ ngoài Hòa Quang, điều cô muốn hơn nữa là Bùi Cận Bạch. Cô muốn ở bên anh. Và có một số chuyện, Cố Thư Di nhận ra mình dường như không biết phải giải thích thế nào. Hoặc nói là, hoàn toàn không có dũng khí để giải thích. Khi trước, khi Hách Như Đức nói với cô về suy nghĩ của bà Hà, cô không giải thích vì sợ sẽ mất đi cơ hội duy nhất. Cô muốn vào Hòa Quang. Và bây giờ, Cố Thư Di nhận ra mình vẫn không thể mở miệng. Vì cô thật sự thích Bùi Cận Bạch. Một người chủ động tỏ tình với cô, thậm chí còn chính miệng nói rằng những chuyện đó anh không quan tâm. Cố Thư Di đột nhiên úp chặt đầu vào gối. Cô cảm thấy não bộ dần dần ngạt thở vì thiếu oxy. Cảm giác như sắp chết đó làm người ta yên tâm. Cho đến khi không chịu nổi nữa, Cố Thư Di mới kéo gối ra, hít thở không khí trong lành. Vậy thì sau này hãy đối tốt với Bùi Cận Bạch. Dùng cả tấm lòng đối với Bùi Cận Bạch, Cố Thư Di hít thở không khí liên tục, nghe thấy giọng nói trong lòng tự nhủ, như thể cô luôn thích như vậy, quá khứ không thể thay đổi, tương lai có thể tận tâm sửa chữa, đã không thể quay đầu lại được nữa, cô thật sự tham lam thêm lần này nữa, bất kể kết quả ra sao, ít nhất bây giờ, cô không muốn vì sợ hãi mà bỏ lỡ như vậy. Cố Thư Di ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã bắt đầu tối, rồi chuông cửa vang lên. Cố Thư Di đi dép lê, mặc áo ngủ bước ra mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa vô cùng quen thuộc. Bùi Cận Bạch nhìn dáng vẻ dường như vừa mới dậy của cô. Chân mày không khỏi nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Bị ốm à, Cách Trương.